Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1671, một thù trả một thù, 2. Thanh âm kinh ngạc của Chung Nhạc truyền tới, mỉm cười nói. Xem ra, uy lực của loại tinh trạch cũng chỉ là cấp bậc đế binh. Bất quá, khác biệt chính là, ta trưởng khống đại đạo tiên thiên đại trạch, có thể thôi động toàn bộ uy năng của loại tinh trạch. Nếu đổi lại là đế binh, ta sẽ không thể phát huy ra toàn bộ uy năng của nó được. Sư huynh, lại tiếp thêm một kiếm của ta như thế nào? Ta muốn nhìn một chút uy năng của loại tinh trạch có thể đánh vỡ vạn ma phiên hay không? Ngươi sẽ không cự tuyệt ta chứ? Hắn căn bản không cho Ma Nguyên Liệt cơ hội cự tuyệt, đạo kiếm quang vô cùng thô to thứ hai đã đâm thẳng về phía Ma Nguyên Liệt và vạn ma phiên. Nếu đứng thật cao trên tinh không nhìn xuống, sẽ có thể nhìn thấy kích thước đạo kiếm quang từ trong loại tinh trạch bạo phát ra này còn lớn hơn cả Thái Dương. Mà ánh sáng do nói phát ra còn chói mắt hơn Thái Dương cả ức vạn lần. Đạo kiếm quang cự hình thẳng tắp đâm lên trên vạn ma phiên. Vạn ma phiên bị đâm cho vạn vẹo, nhưng vẫn như cũ không rách nát, chỉ bị đâm ra một cái lỗ nho nhỏ mà thôi. Mà Ma Nguyên Liệt ở mặt sau vạn ma phiên, nhục thân bị chấn động khiến cho biến thành bột mịn, nguyên thần cơ hồ thần hồn câu diệt, suýt chút nữa đã bị một kiếm này đâm cho thân tử đạo tiêu. Trong lòng hắn sợ hãi tới cực điểm. Đây gần như là tương đương với một vị đại đế đang giao phong với hắn, khiến cho hắn ngay cả thủ đoạn phản kháng cũng không có, chỉ có thể bị động chịu đòn. Đáng sợ nhất vẫn là vạn ma phiên đã bị đâm ra một cái lỗ nhỏ, mặc dù chỉ là một cái lỗ nhỏ, nhưng lại lộ ra một tin tức cực kỳ đáng sợ, đó chính là uy lực của loại tinh trạch còn cường hoành hơn vạn ma phiên một chút. Đây chính là ma thần binh do tiên thiên ma đế luyện ra, không ngờ lại bị đâm xuyên ra một cái lỗ nhỏ. Đương nhiên, nếu là tiên thiên ma đế đích thân tế khởi vạn ma phiên, khả năng cũng không phải là loại hậu quả này rồi. Vạn ma phiên bị đâm xuyên, đạo kiếm quang tinh trạch khủng bố kia từ trong cái lỗ nhỏ đánh thẳng ra, mang tới cho hắn thương tổn nặng nề trước giờ chưa từng có. Lần này nếu có thể trốn thoát một mạng, sợ rằng phải mất cả trăm ngàn năm sau mới có thể hồi phục trở lại. Ma Nguyên Liệt cố chịu đựng đau đớn, thân thể và nguyên thần tàn phá cố gắng bám víu lên vạn ma phiên. Vạn ma phiên bị đạo kiếm quang khủng bố kia bắn bay, gào thét lao đi, càng lúc càng rời xa loại tinh trạch. Lúc này hắn thậm chí ngay cả một tia pháp lực cũng không thể sử dụng, chỉ có thể mặc cho lực trùng kích của đạo kiếm quang kia bắn hắn về phía phương xa. Hiện tại, trong lòng hắn lo lắng nhất chính là Chung Nhạc đuổi giết tới. Nếu Chung Nhạc truy sát tới, tìm được hắn, sợ rằng hắn chỉ còn lại một con đường chết mà thôi. Kiếm quang của loại tinh trạch tương đương với một kích toàn lực của đế binh. Đã đẩy ta ra địa phương cực xa. Cho dù hắn muốn đuổi tới, cũng cần phải tốn hao một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, ta nhất định phải khôi phục lại một tia pháp lực, ký sinh và trong vạn ma phiên. Cho dù hắn tìm được ta, nghĩ muốn luyện hóa ta cũng không có khả năng. Trong lòng Ma Nguyên Liệt âm thầm tính toán sinh lộ của chính mình, trong khoảnh khắc đã có chủ ý. Ta ký sinh vào trong vạn ma phiên, sau đó liên lạc với sư tôn, mời sư tôn thu hồi vạn ma phiên. Làm như vậy, cho dù là Dịch Quân Vương cũng không thể đuổi kịp ta. Có sư tôn bảo hộ, hắn không thể làm gì được ta. Lúc này, vạn ma phiên vẫn còn bị lực lượng của đạo kiếm quang đẩy cho không ngừng bay tới. Một lúc lâu sau, nó mới dần dần dừng lại. Mà lúc này, Ma Nguyên Liệt trên vạn ma phiên cực lực khôi phục lại nhục thân. Đột nhiên, hắn chợt nhìn thấy mấy gã thần ma quần áo tả tơi, bộ dạng cơ khổ đang phi hành trong tinh không, khuôn mặt tràn ngập tuyệt vọng. Giống như chó nhà có tang vậy. Đám thần ma này. Trong lòng Ma Nguyên Liệt giật mình. Mà lúc này, mấy gã thần ma kia cũng chú ý tới hắn, thần sắc tuyệt vọng trên mặt đột nhiên thay đổi, trở nên tràn ngập cừu hận, tràn ngập dục vọng báo thù. Loại dục vọng báo thù đó khiến cho khuôn mặt bọn họ vặn vẹo, nhao nhao bay về phía vạn ma phiên. Các ngươi muốn làm gì? Ma Nguyên Liệt cười lạnh, nói. Hóa ra là mấy con cá lọc lưới các thiên thị. Các ngươi đây là muốn báo thù ta sao? Thật to gan. Loại tiểu nhân vật như các ngươi, ta chỉ cần thổi một hơi sẽ có thể khiến cho các ngươi biến thành tro bụi. Oanh. Một gã thần ma các thiên thị nện một quyền lên trên mặt hắn, huyết nhục văng tung tóe. Ma Nguyên Liệt cầm lên, nhưng lại không đề nổi nửa điểm tu vi, trong lòng không khỏi trầm xuống. Thương thế của hắn thật sự quá nặng. Hai kiếm kia của Chung Nhạc đã cắt nát hết thảy đại đạo trong cơ thể hắn. Ngay cả thần thông cũng bị chấn cho vỡ nát, không thể động dụng được nữa. Đánh chết hắn. Một gã thần ma các thiên thị khác cực độ bi phẫn, lớn tiếng kêu lên. Bọn họ nhất thời nhào lên, giống như một đám giả thú điên cuồng công kích, không có bất cứ quy tắc gì, tay đấm chân đá, cào cấu ngắt xé, thậm chí còn há miệng cắn đứt huyết nhục của Ma Nguyên Liệt, một ngụm nuốt vào. Ma Nguyên Liệt giống như một con cừu non bị một đám sói đói bao vây vậy, từng khối huyết nhục trên người bị xé rơi, nguyên thần cũng bị rút ra, chịu đủ mọi loại cực hình, không ngừng giằng vặt. Đứng ở đằng xa chỉ có thể nghe thấy tiếng thét thảm thiết của hắn. Tiếng thét kia vô cùng thê thảm, tự hồ như đang trải qua sự thống khổ khó có thể tưởng tượng vậy. Một lúc sau, tiếng thét của Ma Nguyên Liệt càng lúc càng thấp. Lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên bay tới. Trung Nhạc dừng lại ở đằng xa, cũng không có tiếp cận, lặng yên nhìn mấy gã thần ma còn lại của các thiên thị sâu xé Ma Nguyên Liệt, ăn sống nuốt tươi từng miếng nhục thân và nguyên thần Ma Nguyên Liệt. Mặt hắn không chút biểu tình, nhưng trong lòng lại đang bốn bề sóng dậy. Ma Nguyên Liệt cũng là tồn tại gần với đế, không ngờ lại có kết cục như thế này. So với chết trong tay mấy gã thần ma thực lực thấp kém kia, đoán chừng hắn càng muốn chết trong tay của ta a. Bất quá, đây chính là một thù trả một thù. Hắn giết chết nhiều tộc nhân các thiên thị như vậy, hẳn là nên có kết cục này. Trung Nhạc đứng ở xa xa, lẳng lặng chờ mấy gã thần ma các thiên thị ăn sạch Ma Nguyên Liệt, xác nhận Ma Nguyên Liệt thật sự đã chết rồi, lúc này mới yên tâm. Các thiên thị, đừng động tới tấm phiên kia. Hắn lên tiếng cảnh báo đám thần ma các thiên thị, nói. Đó là ma phiên của Tiên Thiên Ma Đế, nếu các ngươi động tới nó, nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Mấy gã thần ma các thiên thị khom người thi lễ với hắn. Một gã thần hoàng cầm đầu nói. Đa tạ Dịch Quân Vương. Đại ân của Dịch Quân Vương, các thiên thị cả đời khó quên, tương lai các chính anh tất có báo đáp. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1672, đám lão gia hỏa, 1. Trung Nhạc phất phất tay, bảo bọn họ sớm một chút rời đi, nói. Ta và Ma Nguyên Liệt là đại địch không chết không thôi, đánh trọng thương hắn cũng tuyệt không phải vì muốn giúp các ngươi không cần để ở trong lòng. Mặc dù Dịch Quân Vương không phải là có lòng muốn giúp chúng ta, nhưng trên thực tế, vẫn đã giúp chúng ta báo đại thù. Ngươi có thể không để tâm chuyện này, nhưng chúng ta lại không thể không nhớ đại ân của Dịch Quân Vương. Các chính anh không người bái lạy Trung Nhạc, dẫn theo mấy tộc nhân rời đi. Những thần ma các thiên thị này ngược lại cũng không tệ, đã trải qua đại bi đại thống, lại đã trải qua báo thù rửa hận, còn có thể giữ được ngôn hành cử chỉ giống như vậy, cũng là những hạt giống không tệ. Trung Nhạc xoay người, quay trở lại loại tinh trạch, tiếp tục tìm hiểu đại đạo tiên thiên đại trạch. Lại qua thêm nửa năm đằng đẵng, hắn mới rời khỏi loại tinh trạch. Loại tinh trạch là nửa tòa tiên thiên thánh địa, nhưng một tòa thánh địa khổng lồ như vậy, hắn cũng không có biện pháp thu hồi hoặc là dọn đi. Mà đạo tiên thiên đại trạch trời sinh kia, hắn cũng không động tới, lưu nó lại ở chỗ sâu nhất trong đại trạch. Loại tinh trạch dựng dục ra đại đạo tiên thiên, khiến cho nơi này dần dần chuyển biến thành tiên thiên thánh địa, dần dần sẽ có tiên thiên thần ma sinh ra. Mà đại đạo tiên thiên chính là mẫu khí dựng dục ra tôn tiên thiên thần ma kia. Nếu thu lấy đạo tiên thiên đại trạch này, một sẽ khiến cho tôn tiên thiên thần ma này chết non trong bụng mẹ, hai là sẽ chặt đứt con đường loại tinh trạch diễn biến, khiến cho nó không thể trở thành tiên thiên thánh địa nữa. Hắn nhận được ân trạch rất lớn từ loại tinh trạch, không chỉ đã tu thành đại đạo tiên thiên đại trạch, hơn nữa còn tu thành thần hoàng, lại càng mượn uy năng của loại tinh trạch đánh trọng thương Ma Nguyên Liệt, sao có thể lấy oán trả ơn được. Nhưng nếu ta có năng lực thu lấy loại tinh trạch, ngược lại có thể dùng để chế tạo thành một kiện thần binh uy lực vô cùng to lớn, uy lực nhất định sẽ cực kỳ kinh người. Hơn nữa, nếu có thể dùng để tiến hành ôn dưỡng, sẽ có thể giúp cho thực lực của ta đề thăng lên, cũng có thể trợ giúp khiến cho tốc độ loại tinh trạch diễn biến thành tiên thiên thánh địa càng nhanh hơn. Trong lòng hắn có chút luyến tiếc không nỡ, cuối cùng vẫn từ bỏ không lấy, một thân một mình rời khỏi. Đã tu thành đại đạo tiên thiên đại trạch, mặc dù vẫn chưa hoàn chỉnh, đoán chừng vẫn là phải đi lôi trạch một chuyến, mới có thể bổ toàn được đại đạo đại trạch. Nhưng đi đâu tìm đại đạo tiên thiên sơn xuyên đây? Trong vũ trụ có loại tinh trạch, có lôi trạch, là địa phương đại đạo thiên địa ngưng tụ. Mà đại đạo tiên thiên sơn xuyên, cho tới bây giờ vẫn chưa nghe nói qua trong tinh vực tử vi có địa hình như vậy. Hắn trầm ngâm trong chốc lát, tâm niệm khẽ động, triệu hồi thiên dực cổ thuyền, phá không bay đi. Trước đi thánh địa Hoa Tư, gặp thần hậu nương nương, cầu đại đạo tiên thiên quỳ thủy và tiên thiên địa đạo đã. Về phần đại đạo tiên thiên sơn xuyên, vẫn là hỏi thăm thần hậu nương nương một chút. Nàng kiến thức rộng rãi, nói không chừng sẽ biết ở nơi nào có loại thánh địa bậc này. Lại qua thêm mấy tháng, hắn rốt cuộc đã đi tới Thánh địa Hoa Tư. Thánh địa Hoa Tư thị không nằm trong đế tinh, mà nằm chết một góc ngoài rìa đế tinh, không bị trận chiến tranh đoạt đế vị liên lụy tới. Hoa Tư thị là chủng tộc cổ xưa nhất, cũng là hoàng tộc cổ lão nhất, so với Phục Hy thị thậm chí còn cổ lão hơn. Trước đây, tại thời đại Hỏa Kỷ, Hoa Tư thị cũng đã là hoàng tộc, địa vị cực kỳ phi phàm. Lúc trước, Thiên Ti Nương Nương và ít tà thần hoàng hỏa loạn khắp thiên hạ, duy nhất chỉ có nơi này là bọn họ không dám vào, chính là vì nội tình của hoàng tộc cổ lão này thật sự quá đáng sợ rồi. Đây là chủng tộc đã từng có được đạo thần. Thần hậu nương nương thân là di thuế thân quá khứ của đạo thần, chính là tiên thiên thần thành đế, cảnh giới cực cao, thực lực cường đại, địa vị cao thượng. Lần này là lần thứ hai Chung Nhạc tới gặp thần hậu nương nương, xe nhẹ đường quen, cũng không lâu lắm đã được dẫn vào trong thánh điện. Chung Sơn thị, ngươi tới thật ra là rất đúng dịp. Ta cũng chỉ vừa mới trở về. Nếu ngươi tới sớm mấy ngày, liền không gặp được ta rồi. Thần hậu nương nương quan sát từ trên xuống dưới hắn một lần, kinh ngạc nói. Mấy ngày không gặp, tu vi tiến cảnh của ngươi thật rất phi phàm, vậy mà đã đạt tới cảnh giới thần hoàng rồi. Xem ra, ngươi đã có được kỳ ngộ không nhỏ a. Chung Nhạc khom người thi lễ, nói. Đệ tử đã tìm được di lưu của đạo tôn, đạt được một phen kỳ ngộ. Lần này ta tới đây là cầu nương nương truyền thụ cho ta đại đạo tiên thiên địa đạo và tiên thiên quỳ thủy. Không vội. Thần hậu nương nương cười tủm tỉm, nói. Nghe nói hồng nhan tri kỷ tại hạ giới của ngươi cũng đã theo ngươi lên đế tinh rồi a. Hiện tại, ngươi đã có được hai phòng phu nhân rồi. Trước phải nói rõ, chính cung nương nương nhất định phải là thiến mân nhà ta, kẻ nào cũng đừng hòng đoạt đi. Sắc mặt Chung Nhạc nhất thời ửng hồng. Thần hậu nương nương mỉm cười, nói. Còn có phòng nhì, cũng phải là hai nữ đệ tử của ta. Tiểu sư muội và quân sư tỷ của ngươi đều là môn hạ của ta, các nàng nhất định phải chiếm hai vị trí. Ta mặc kệ sau này ngươi có mấy cung mấy viện, dù sao mấy vị trí này, ta nhất định phải định xong trước. Nếu ngươi không cấp cho, ta khiến cho ngươi chịu không nổi. Chung Nhạc lúng ta lúng túng nói. Nương nương quá lo lắng rồi. Ta cũng không có mấy cung mấy viện. Phàm nhân bất quá 100 năm thọ mệnh, một trận ân ái bất quá mấy chục năm. Thần ma động một chút là mấy vạn năm thọ mệnh, đa tình lắm dục cũng là thường tình. Thần hậu nương nương không chút để ý, mỉm cười nói. Tương lai nếu ngươi thành đế, không cần ngươi mở miệng, các thần tử cũng sẽ chủ động giúp ngươi rộng rãi chọn phi tử, thiên nữ thánh nữ các tộc bỏ thêm vào hậu cung, cái gọi là 3.000 giai lệ cũng chỉ là ít nhất. Thần ma vạn tộc cứ cách mỗi 1.000 năm lại chọn phi tử một lần, mỗi lần cả vạn phi. Lấy thọ nguyên của ngươi là 10 vạn năm mà tính, thì hậu cung ngươi chỉ sợ cũng có thể cấu thành một thiên đình nho nhỏ rồi. Chung Nhạc nhất thời líu lưỡi, lắc đầu nói. Ta cần nhiều nữ nhân như vậy làm gì? Hơn nữa, có một vài chủng tộc, nữ tử cũng rất không dễ nhìn. Tân hỏa từ trong thức hải của hắn nhảy ra, phẫn nộ nói. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1673, đám lão gia hỏa, 2. Không có tiền đồ. Đương nhiên là để sinh sôi nảy nở chủng tộc rồi. Ta ngày thường cũng từng dạy qua ngươi, phải lấy phục hưng chủng tộc làm nhiệm vụ của chính mình. Mặc kệ ngươi có thích hay không, đại kế sinh sôi nảy nở chủng tộc nhất định không thể qua loa. Thần hậu nương nương mỉm cười, nói. Ngược lại cũng không hoàn toàn là vì sinh sôi nảy nở chủng tộc, mà là vì cân bằng lực lượng của các tộc, rút ngắn quan hệ giữa các tộc với chủng tộc của ngươi. 10 vạn năm, 100 vạn tầng phi, đầy đủ để ngươi sinh sôi nảy nở một đế tộc quy mô khổng lồ rồi. Chung Nhạc rên lên một tiếng. Nếu là như vậy, chính mình chẳng phải thật sự sẽ biến thành một con trâu giống rồi sao? Các đời thiên đế đều là như vậy. Không nói chuyện này nữa, lần này ta xuất môn, ngươi có biết ta đi gặp kẻ nào không? Ánh mắt thần hậu nương nương chớp động, hỏi. Chung Nhạc lắc đầu. Ngữ khí thần hậu nương nương buồn bã nói. Ta đi gặp các vị đạo hữu trước đây. Lai lịch đám lão gia hỏa này cực lớn, già mà không chết, tên nào tên nấy cũng đều sống dai vô cùng. Có một vài lão gia hỏa còn biết ngươi, từng đề cập qua với ta về ngươi, nghe ngóng tung tích của ngươi, nói chuyện cũng có chút kỳ quái. Trong lòng Chung Nhạc khẽ giật mình, thất thanh hỏi. Tà đế? Ma đế? Không chỉ có bọn họ. Lần này đi phó hội, những kẻ tới đều là các lão gia hỏa. Đương nhiên, ta cũng nhìn thấy những tồn tại có thân phận giống với ta. Chung Nhạc nghe nàng nói vậy, trong lòng khẽ giật mình. Những tồn tại có thân phận giống với thần hậu nương nương. Chẳng phải là thân quá khứ của đạo thần sao? Thân quá khứ của đạo thần cũng từng nhắc tới hắn. Vũ trụ so với tưởng tượng của ngươi còn lớn hơn nhiều. Đám lão gia hỏa ẩn giấu trong đó cũng nhiều hơn so với ngươi biết rất nhiều, mức độ nguy hiểm cũng là ngươi không thể tưởng tượng nổi. Thần hậu nương nương lạnh nhạt nói. Có rất nhiều lão gia hỏa nghe ngóng ngươi từ chỗ của ta, có ý nghĩa là ngươi đã sớm lọt vào trong mắt của bọn họ. Ta và ngươi không thể quá mức thân cận. Ngươi hiện tại mặc dù rất không tệ, nhưng vẫn còn chưa đủ. Ngươi nhất định phải không được có bất cứ sai lầm gì, mãi cho tới một ngày ngươi có thể trở thành minh hữu của Hoa Tư thị ta. Tới lúc đó, ngươi mới có thể nhận được sự ủng hộ không giữ lại chút nào của Hoa Tư thị ta. Ngươi phải nhớ kỹ. Trên thế giới này, địch nhân của ngươi tuy nhiều, nhưng cũng không thiếu minh hữu tiềm ẩn của ngươi. Chỉ cần ngươi đủ ưu tú, ngươi mới có thể đạt được những minh hữu này. Chung Nhạc gật đầu xưng vâng. Thần hậu nương nương tiếp tục nói. Còn có một chuyện, ngươi cần phải biết rõ. Trong những minh hữu tiềm ẩn của ngươi có một vài người đã già rồi, bọn họ không chờ ngươi được quá lâu nữa. Bọn họ là sinh linh hậu thiên, không có thọ nguyên dài dằng dặc, lại đã đợi suốt 10 vạn năm rồi. Nếu buộc bọn họ đợi thêm nữa, hồn phách bọn họ cũng sẽ phải đi lên hư không giới rồi. Chung Nhạc ngơ ngẩn, yên lặng gật đầu. Thần hậu nương nương liếc nhìn hắn một cái, lộ ra thần sắc thương cảm, than thở. Trọng trách này, vốn dĩ không nên do ngươi gánh vác. Không nên a. Ngươi chỉ là một người bình thường, cho dù có xuất sắc tới đâu bất quá cũng chỉ là một nhân tộc, một tiểu phục hy bị phong ấn. Buộc ngươi phải gánh vác, thật sự tàn nhẫn. Rõ ràng là có nhân tuyển càng tốt hơn, nhưng hết lần này tới lần khác lại không dùng được. Phục thương, ta chính là nói ngươi đó. Đừng tưởng rằng ngươi trốn trong đó ta sẽ không biết. Lục đạo giới châu khẽ chấn động, hẳn là đế tử Phục Thương đã nghe được lời nói của thần hậu nương nương. Thần hậu nương nương than thở. Không chịu nổi trọng dụng. Cho dù Phục Thương không gánh vác, vẫn còn họ Phong gánh vác. Tiếc rằng từng đời họ Phong đều thua rồi, bị thua đến một mảnh hồ đồ, bị thua tới mức lưu lại một đám ngồi không ăn bám. Khuôn mặt Chung Nhạc giãn ra, mỉm cười nói. 10 vạn năm trước là một nhà. Tổ tiên ta cũng là chi nhánh họ Phong, chỉ là địa vị nhân tộc hèn mọn, đi tới chỗ nào liền lấy họ nơi đó. Ở cạnh bờ sông liền lấy họ Thủy, ở trên Chung Sơn liền lấy họ Chung. Cho nên họ Phong gánh vác hay họ Chung tới gánh vác, cũng đều không chút khác biệt. Thần hậu nương nương đứng dậy, nói. Ngươi đi theo ta. Ta dẫn ngươi đi xem bản nguyên của Thánh Địa Hoa Tư, về phần ngươi có thể tìm hiểu ra đại đạo tiên thiên địa đạo và tiên thiên quỳ thủy hay không. Thì phải xem bản lĩnh của bản thân ngươi. Ta sẽ không dạy ngươi, là bản thân ngươi lĩnh ngộ. Tương lai cho dù ngươi có thua rồi, đám lão gia hỏa kia cũng không thể chỉ trích ta. Nương nương yên tâm. Ta tuyệt sẽ không bại. Chung Nhạc cười hắc hắc, nói. Tương lai, ta nhất định sẽ khiến cho nương nương toàn lực ủng hộ ta, nối lại ước hẹn đồng minh của 10 vạn năm trước. Minh ước do tổ bối và Hoa Tư định ra, ta sẽ một lần nữa tiếp nối trở lại. Thần hậu nương nương lườm hắn một cái, dở khóc dở cười. Ngươi đó, bản lĩnh chẳng mạnh mẽ tới đâu, nhưng tính ngang bướng ngược lại rất lớn. Ta thật không biết phải là dạng đã kích gì, mới có thể đánh bại được ngươi. Đi theo ta. Chung Nhạc nhanh chóng đi theo nàng, cũng không lâu lắm rốt cuộc đã đi tới hạch tâm của Thánh Địa Hoa Tư. Nơi này đã không phải là địa phương mà các đệ tử Hoa Tư thị bình thường có khả năng tới. Cứ cách mỗi vài bước. Chung Nhạc lại nhìn thấy một ngọn thánh sơn cổ lão, trên núi có đại xà chiếm giữ, đó là tồn tại gần đế của Hoa Tư thị trấn thủ. Hơn nữa, những thánh sơn tương tự có tới mấy trăm ngọn, trên mỗi một ngọn đều có một tôn đế quân đại viên mãn cổ lão. Có thể thấy được, Hoa Tư thị coi trọng bản nguyên thánh địa của chính mình tới mức nào. So ra, Lôi Trạch thị liền không cẩn thận bằng Hoa Tư thị. Lôi Trạch thị cơ hồ bị bức cho trở thành hoàng tộc nhỏ yếu nhất trừ Phục Hy thị ra. Đại khái bởi vì Lôi Trạch thị thường thường đều là nam đinh, hành vi xử sự tương đối qua loa, mà Hoa Tư thị đều là nữ tử, tâm tư ngược lại tinh tế, cho nên có thể kéo dài không ngã. Trên phương diện này, Hoa Tư thị có ưu thế về mặt tiên thiên. Băng qua mấy trăm ngọn thánh sơn, Chung Nhạc lại thấy được vô số bộ da rắn. từng bộ da rắn tiên thiên đại xà vần quanh trên thánh sơn, vô cùng kinh tâm động phách, đó là bộ da do đế trong tiên thiên thần lột ra. Lại đi thêm một đoạn, hắn lại nhìn thấy tầng tầng phong cấm đế cấp. Từng tòa đại trận vô cùng huyển lệ hoành ngang giữa thiên địa, phong ấn bản nguyên của thánh địa Hoa Tư thị. Trình độ phòng ngự xâm nghiêm của nơi này cơ hồ không thua kém gì tổ đình của Phục Hy thị. Đương nhiên, trong tổ đình có bố trí của Phục Mân Đạo Tôn, đã tế luyện nơi đó thành đệ nhất sát trận từ cổ chí kim. Mà tồn tại đế cấp của Hoa Tư thị có khả năng còn nhiều hơn tồn tại đế cấp của Phục Hy thị, nhưng cũng không có tổ hợp lại những sát trận đế cấp này, cho nên trên phương diện uy lực hẳn là thua kém tổ đình khá nhiều. Nhưng nhiều bố trí như vậy, đã đủ để biến bản nguyên của thánh địa Hoa Tư thị thành một địa phương bền chắc không thể phá được. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1674, Hoa Tư nương nương, 1. Hai người chung nhạc vượt qua không biết bao nhiêu thiên sơn vạn thủy, lúc này mới đi tới thánh địa của Hoa Tư thị. Chung nhạc dõi mắt nhìn lại, đây là một mảnh tinh hải, thần tinh như nước biển. Bên ngoài thánh địa Hoa Tư là tinh thủy, là từng khỏa thần tinh do nước cấu thành. Mà ở chỗ này chính là tinh hải, là hải dương do thần tinh cấu thành, mỗi một khỏa ngôi sao đều là một khỏa thủy châu. Ước ngàn vạn ngôi sao tụ tập lại, hình thành nên một mảnh đại dương mênh mông, bốn bề sóng dậy. Chung nhạc cảm ứng được trong những cuộn sóng có khí tức đại đạo tiên thiên quỳ thủy truyền tới. Nơi này là địa phương dựng dục ra Hoa Tư, mà ta thì dựng sinh trong hải lục. Ngươi nhìn xem. Bàn tay thần hậu nương nương nhẹ nhàng gạt một cái, vô số ngôi sao trong tinh hải tách ra. Dưới mặt nước có từng đạo đại đạo tiên thiên quỳ thủy phản phất như tiên thiên đại xà, đang dạo chơi khắp nơi trong nước. Bàn tay thần hậu nương nương lại gạt một cái, phía dưới hải dương là khí khôn thổ vô cùng trầm trọng, dựng sinh tiên thiên địa đạo. Đại địa thừa nhận vạn vật, như vạn vật chi mẫu vậy. Thủy huyền địa hoàng, vũ trụ hồng hoang, ẩn chứa bí mật của thời đại cổ lão. Ngươi xuống dưới đi. Thần hậu nương nương khẽ đẩy một cái, chung nhạc nhất thời khoa tay múa chân rơi vào trong tinh hải. Đã quên nói cho ngươi biết. Thanh âm thần hậu nương nương từ trên truyền xuống, cười tủm tỉm nói. Nếu muốn sinh tồn trong tinh hải, nhất định phải biến thành thân thể Hoa Tư, bằng không sẽ nửa bước khó đi, hơn nữa áp lực cũng càng lúc càng lớn, mãi tới khi ép cho ngươi tan xương nát thịt mới thôi. Chung nhạc rơi vào trong tinh hải, nhất thời cảm giác được áp lực vô cùng kinh khủng đánh tới. Mỗi một giọt thủy châu kia đều là một khỏa ngôi sao, rơi lên trên người liền có cảm giác như là một khỏa tinh cầu rơi lên trên người chính mình. Điểm then chốt chính là rơi vào trong tinh hải cũng không phải là một khỏa tinh cầu đè lên trên người, mà là vô số khỏa. Càng then chốt hơn chính là, đây cũng không phải là ngâm mình trong một cái hồ nhỏ, mà là một mảnh tinh hải, hơn nữa còn không chút bình tĩnh, sóng lớn cuộn trào, giống như tinh vân vỗ mạnh, cực kỳ đáng sợ. Trong tinh hải còn có từng lùng ám lưu ba động, thổi quét hết thảy. Chung nhạc vừa mới rơi vào trong nước liền cảm giác được chính mình cơ hồ bị đập vụn ra thành từng mảnh vậy. Hắn vội vàng hiện ra chân thân Phục Hy, đuôi rắn tiên thiên đại xà đông đưa, nhất thời cảm giác được áp lực nhẹ đi một chút. Thủy lưu trong tinh hải kia từ bên cạnh đuôi rắn của hắn chảy qua, cũng không mang tới cho hắn bao nhiêu áp lực. Hơn nữa, hắn còn cảm giác được đuôi rắn của chính mình thuận theo nội lưu tinh hải, không tự chủ thi triển ra một loại thân pháp huyền diệu tới cực điểm, quả nhiên là thân trong vạn chủng thần thông nhưng lông tóc không chút tổn thương. Loại thân pháp này là thân pháp trời sinh của Hoa Tư thị. Thân pháp vừa vận chuyển, có thể nói là vạn pháp bất xâm. Thân hình vừa du động sẽ có thể tiến vào đại thiên thời không, tới lui tuần tra dễ dàng thuận tiện, dáng người nhanh nhẹn, nhất động nhất tĩnh đều là đạo lý. Nhục thân Hoa Tư thị thật sự là vô địch. Chung nhạc nhịn không được kinh ngạc tán thán. Tiên thiên xà vĩ của Phục Hy thị chính là kế thừa từ Hoa Tư thị. Các đời thiên đế Phục Hy thị cũng không thiếu kẻ khai phá công hiệu của cái đuôi rắn này. Ấn Thương nữ đế đã luyện xương đuôi rắn thành tiên thiên long cốt thương, khai sáng ra Ấn Thương Phục Ma huyền công, nhưng vẫn chưa phát huy thân pháp tới mức tận cùng. Chân chính phát huy thân pháp tới mức tận cùng chính là Tiết thị đế. Thân pháp của vị thiên đế Phục Hy thị triều thứ 20, Tiết thị đế, được xưng vạn pháp không dính thân. Công pháp của hắn là đạo khuyết long xà công, cái gọi là chỉ trong khoảnh khắc rồng bay rắn bò, mạnh mẽ như rồng, âm nhu như rắn, phát huy thân pháp vô cùng nhuần nhuyễn, mỗi một động tác đều thể hiện ra đạo tự nhiên. Nghe nói thời điểm Tiết thị xưng đế, chưa từng có loại thần thông nào có thể công kích được nàng, chưa từng có vị đế nào có thể tránh né được thần thông của nàng. Có thể nói là nàng đã phát huy vạn pháp không dính thân tới tình trạng không ai bằng. Đáng tiếc chỗ của ta cũng không có đạo khuyết long xà công hoàn chỉnh. Bằng không, ở trong tổ địa tìm hiểu, tuyệt đối sẽ có tiến bộ thần tốc. Chung Nhạc thầm nói một tiếng đáng tiếc. Phục Hy thị chỉ là nửa cái hoa tư, mặc dù có được sự ảo diệu của tiên thiên xà vĩ, nhưng nửa thân trên vẫn phải gánh vác trọng áp khó có thể tưởng tượng. Hắn vẫn phải không ngừng thay đổi thân pháp, tránh né dòng hải lưu hải dương chảy xiết, không ngừng du động mới có thể bảo toàn được bản thân. Hắn không ngừng chạy loạn sâu bên trong đại hải, áp lực cũng càng lúc càng lớn, càng lúc càng mạnh. Chung Nhạc mở ra toàn bộ lục đạo, cố gắng chống đỡ áp lực. Theo hắn không ngừng du động, lĩnh ngộ đối với thân pháp cũng càng lúc càng nhiều. Nhất cử nhất động đều là đạo, làm tới bước này sẽ có thể làm được vạn pháp không dính thân. Chỉ là dựa vào lĩnh ngộ của bản thân hắn thật sự quá chậm, nghĩ muốn hoàn toàn tham ngộ ra, không có thời gian mấy ngàn năm cũng khó có thể làm được. Cũng may chỗ của Chung Nhạc có đạo khuyết long xà công tàng thiên, có thể ấn chứng với lĩnh ngộ của chính mình. Hắn không ngừng ngao du trong tinh hải. Trong tinh hải có đại đạo như xà, Chung Nhạc một đường bơi qua, cùng bay múa với đại đạo, tinh tế nghiền ngẫm. Đối với hắn, nơi này so với loại tinh trạch thì ít hung hiểm hơn rất nhiều. Dù sao nơi này cũng là tiên thiên thánh địa hoàn chỉnh, hơn nữa lại là một trong những tổ địa của Phục Hy thị. Tiến vào nơi này mặc dù không tới mức gọi là như cá gặp nước, nhưng cũng không tính quá mức nguy hiểm. Nếu đổi lại là những chủng tộc khác, vậy nơi này tuyệt đối là địa phương đại hung, nửa bước khó đi, thậm chí còn có khả năng tử vong. Trong tinh hải hoa tư không chỉ một đạo đại đạo tiên thiên quỳ thủy. Dần dần, Chung Nhạc thậm chí có thể nhìn thấy trên dưới 100 đạo đại đạo tiên thiên quỳ thủy, giống như từng con tiên thiên đại xà ngao du bơi lội trong tinh hải vậy. Hắn du động theo những đạo đại đạo tiên thiên này, tìm hiểu huyền bí của đại đạo tiên thiên, chui sâu xuống dưới đáy biển sâu. Qua thật lâu sau, hắn đã nhìn thấy dưới đáy biển sâu có một tòa tế đàn. Đó là một tòa tế đàn thiên nhiên, đại đạo bay lượn bốn phía, đã tạo thành cảnh tượng đại đạo bảo vệ xung quanh tế đàn. Chung Nhạc nhìn thấy ở trung tâm tế đàn có thi thể một tôn tiên thiên thần vần quanh. Đó là một tôn cự thần thân người đuôi rắn, vần quanh tòa tế đàn, giống như đang ngồi trên tế đàn vậy. Không cảm giác được bất kỳ khí tức gì. Chung Nhạc chợt cảm giác được huyết mạch của chính mình đột nhiên trở nên náo động. Thần huyết hoa tư thị trong cơ thể hắn đang trở nên kích động, bởi vì tôn tiên thiên cự thần này mà cộng minh. Tổ mẫu. Cộng tổ của nhân tộc, Phục Hy thị và Yểm Tư thị. Mẫu thân của tổ tông bọn họ. Hoa tư. Hoa tư nương nương. Hai vị đại nhân hoa tư và lôi trạch gặp nhau, sau đó sinh ra đại toại. Đại toại xuất thế, đã thành lập nên hệ thống tu luyện đồ đằng, về sau lại có Phục Hy, lại có nhân tộc. Chung Nhạc ngẩng đầu nhìn lên. Thi thể hoa tư nương nương đã không còn khí tức, không biết là sống hay chết. Đại đạo tiên thiên trong tinh hải hoa tư vây quanh tòa tế đàn này, không ngừng cộng minh cộng hưởng. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1675, Hoa tư nương nương, 2. Đây là di thuế của nương nương hay là chân thân của nương nương? Trong lòng Chung Nhạc tràn ngập sự kính ngưỡng đối với thủy tổ. Nhưng trạng thái của hoa tư nương nương lại khiến cho hắn cảm giác được một tia không ổn. Lúc này, trong cơ thể vị nương nương này đã không còn bất kỳ sinh cơ nào, không biết là sống hay chết. Nương nương. Chung Nhạc thử lớn tiếng gọi. Hoa tư nương nương trên tế đàn không có bất kỳ phản ứng nào. Trong lòng Chung Nhạc thoáng trầm xuống. Nếu hoa tư nương nương thật sự đã qua đời, vậy chân thân của nàng không có khả năng đặt ở chỗ này mà không an táng. Mà hiện tại hoa tư nương nương lại không chút cử động, không có khí tức, không có sinh cơ, tình huống có chút quỷ dị khó hiểu. Lẽ nào bản thân hoa tư nương nương đã bị trọng thương, cho nên trở lại địa phương chính mình sinh ra, mượn đại đạo thiên địa nơi này để chữa thương sao? Hắn cũng không biết trạng thái trước mắt của hoa tư nương nương, chỉ có thể suy đoán lung tung. Mà thần hậu nương nương cũng chưa từng nói qua chuyện này, hoàn toàn giữ kín như bưng. Chung Nhạc leo lên tế đàn, ngồi xuống bên cạnh hoa tư nương nương. Huyết mạch hoa tư thị trong cơ thể hắn không ngừng cộng minh, thậm chí mang tới cho hắn một loại cảm giác quay trở lại bên cạnh mẫu thân chính mình. Khởi nguyên của thần huyết hoa tư thị trong cơ thể toàn bộ Phục Hy chính là vị nương nương này. Ngồi bên cạnh nàng khiến cho tâm cảnh của hắn trở nên vô cùng bình tĩnh, vô cùng an tường. Chung Nhạc ngồi xếp bằng ở nơi đó. Quan sát đại đạo tiên thiên bốn phía, từ trong đó nghiền ngẫm những đạo lý cao thâm thật lớn. Trải qua nửa năm đằng đẵng, Chung Nhạc đứng dậy, không người thi lễ với Hoa Tư Nương Nương một cái, bò ra khỏi tế đàn, tiếp tục bơi xuống dưới. Hắn đã đi tới điểm cuối của tinh hải, đi tới khí khôn thổ vô cùng trầm trọng. Chung Nhạc bơi vào trong tầng khí khôn thổ, không ngừng bơi xuống dưới. Một lúc lâu sau, hắn từ trong khí khôn thổ chui ra, đảo mắt quan sát bốn phía, không khỏi ngẩn ra. Chỉ thấy hắn đã đi tới mặt lưng của thánh địa Hoa Tư. Nơi này lại hoàn toàn bất đồng so với mặt chính diện. Nơi này là đại lục khôn thổ, vô số ngọn thần sơn nguy nga, muôn hình vạn trạng. Lại có vô số khỏa tinh cầu do khí khôn thổ cấu thành phiêu phù giữa không trung. Tòa thánh địa Hoa Tư này không ngờ lại là do hai tòa tiên thiên thánh địa bất đồng tổ hợp thành. Thủy thổ tương liên, tạo thành một tòa thánh địa kỳ dị. Lần trước Chung Nhạc đi tới thánh địa Hoa Tư, cũng không nhìn thấy chân diện mục của tòa thánh địa này. Mà hai vị nương nương của Hoa Tư thị, một người là tiên thiên đại xà sinh ra trong nước, một người là tiên thiên đại xà sinh ra trong lòng đất. Mặc dù đồng dạng là tiên thiên đại xà, nhưng vì đạo thổ sinh dưỡng ra các nàng bất đồng, đại đạo mà hai vị nương nương tu luyện cũng bất đồng. Một người tinh thông quỳ thủy, một người tinh thông khôn thổ. Trong tòa thánh địa khôn thổ này, Chung Nhạc cũng tìm được một tòa tế đàn. Vô số đại đạo khôn thổ vần quanh tòa tế đàn này. Trên tòa tế đàn kia còn có một nàng nữ tử quen thuộc đang ngồi xếp bằng ở nơi đó. Trong lòng Chung Nhạc khẽ động, từ trong tầng tầng khí khôn thổ bơi qua, bò lên trên tế đàn. Nàng thiếu nữ kia xoay đầu lại, đầu tiên là ngẩn ngơ, ngay sau đó liền vui vẻ nói. Sư ca. Chung Nhạc mỉm cười, nói. Cấm Nhi. Sao ngươi lại ở đây? Nàng thiếu nữ Hoa Tư thị kia chính là Khâu Cấm Nhi. Trong lòng nàng vừa mừng vừa sợ, mỉm cười nói. Nương nương nói ta là một diệu linh thể, thổ sinh mộc, cho nên để ta ở đây tu luyện. Sư ca, hiện tại ta đã rất mạnh rồi, có thể ra ngoài giúp ngươi rồi. Chung Nhạc cẩn thận quan sát nàng, không khỏi kinh ngạc. Hiện tại tu vi thực lực Khâu Cấm Nhi quả thật không kém, đã đạt tới cảnh giới thần hầu đỉnh phong. Tu vi nội tình cũng vô cùng hùng hậu, nhất là nguyên thần cường đại. Dưới sự dạy dỗ của thần hậu nương nương, nàng cũng có những tiến bộ kinh người. Tu vi thực lực của thần hậu nương nương mặc dù không bằng những tồn tại như tiên thiên tà đế, tiên thiên ma đế, nhưng nhãn giới kiến thức của nàng lại chỉ có hơn chứ không kém. Dù sao, chân thân của nàng cũng chính là hậu thổ đạo thần. Đệ tử của tiên thiên tà đế, tiên thiên ma đế siêu quần bạc tụy, cho dù đặt lên trên tương lai chưa đế bản cũng là tồn tại số một số hai. Khâu Cấm Nhi thân là đệ tử của thần hậu nương nương, có thành tựu này cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Chung Nhạc lắc đầu, mỉm cười nói. Cảnh giới thần hầu còn được gọi là sinh diệt kiếp cảnh. Ta ở trong cảnh giới này cũng nhiều lần sống sót sau cái chết, mấy lần suýt chút nữa đã chết rồi. Cấm Nhi, ngươi tốt nhất là sau khi đột phá cảnh giới thần hầu rồi hãy xuất sơn giúp ta. Khâu Cấm Nhi nhu thuận gật đầu, nói. Sao sư ca lại tới đây? Nương nương nói, nơi này cực kỳ thần thánh, cho dù là đệ tử Hoa Tư thị cũng không có mấy người có tư cách này. Chung Nhạc nói cho nàng nghe mục đích chuyến đi này của chính mình. Khâu Cấm Nhi kinh ngạc nói. Hóa ra ngươi là muốn tu luyện đại đạo khôn thổ và đại đạo quỳ thủy. Ta có thể dạy cho ngươi à. Còn nữa, ngươi không gặp được quân sư tỷ sao? Quân sư tỷ đang ở trong một tòa tế đàn phía đối diện tìm hiểu đại đạo quỳ thủy. Nàng đã tu luyện thời gian khá lâu, trực tiếp truyền thụ cho ngươi, ngươi cũng sẽ có thể tiết kiệm được một khoảng thời gian. Chung Nhạc lắc đầu, nói. Ta không gặp được quân sư tỷ. Kỳ quái. Có khả năng quân sư tỷ đã rời đi rồi. Khâu Cấm Nhi truyền thụ đại đạo khôn thổ mà chính mình đã tìm hiểu ra cho hắn. Chung Nhạc tinh tế thể ngộ, sau đó đối chiếu với đám đại đạo khôn thổ bên ngoài tế đàn kia, đạt được càng nhiều cảm ngộ hơn. Hai người tiến hành ấn chứng sở ngộ với nhau, mỗi người đều có thu hoạch khá lớn, cũng lại càng thân mật hơn, cảm thấy phảng phất như quay trở lại thời gian tiến vào trong tầng mây tắm rửa lôi đình trên không trung kiếm môn năm xưa. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện .org. Chương 1676, đạo là con gốc ghẻ, 1. Năm xưa, hai người Chung Nhạc còn nhỏ không hoài nghi, tuổi thanh xuân ngây thơ tràn đầy tiếng tim đập của mối tình đầu, lần đầu tiên thưởng thức sự ngọt ngào của luyến ái. Chung Nhạc mỗi khi nhớ lại đoạn tuế nguyệt kia, vẫn luôn không tự giác toát ra nụ cười phát ra từ tận đáy lòng. Bất quá, thời gian thiếu niên đi qua quá nhanh, theo hai người trưởng thành, trách nhiệm cũng càng lúc càng nhiều, càng lúc càng lớn, toàn bộ đều đặt lên trên bả vai của gã thiếu niên Trung Sơn thị năm xưa kia, buộc hắn phải nâng lên. Hắn không thể không liều mạng, không thể không ngươi đấu ta đá, không thể không vào sinh ra tử. Hắn không biết chính mình tới lúc nào sẽ chết, không biết chính mình còn có thể trở về hay không, cho nên hắn không dám cho nàng thiếu nữ trước mắt này một lời hứa hẹn vĩnh hằng. Hắn duy nhất có thể làm, chỉ là nói với nàng là sẽ không cô phụ nàng mà thôi. Nhưng cho dù là lời hứa hẹn nhỏ bé như vậy, cũng đã khiến cho nàng thiếu nữ này việc nghĩa không chùn bước đi theo hắn, rời khỏi tổ tinh đã sinh dưỡng ra nàng, rời khỏi thân nhân của chính mình. Nàng còn vì không để liên lụy tới hắn, đã chủ động thỉnh cầu thần hậu nương nương được biến thành hoa tư thị đầu người thân rắn, hơn nữa còn lo lắng hắn có sẽ cảm thấy chính mình khó coi hay không. Nếu nói cảm tình, vậy tình cảm giữa bọn họ chính là sâu nhất, cũng là đơn thuần nhất. Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi cứ như vậy ngồi đó, trao đổi cảm ngộ lẫn nhau, vô cùng thân thiết mà yên tĩnh. Khâu Cấm Nhi là nữ tử duy nhất có thể khiến cho hắn quên đi hùng tâm tráng chí, quên đi phân tranh thế tục. Ở bên cạnh nàng, hắn có thể tìm lại được sự ngây thơ và ôn hòa lúc ban đầu trong lòng mình. Vành tai và tóc mai bọn họ chạm vào nhau, hăng hái bừng bừng thảo luận sở ngộ của chính mình, xác minh sở học lẫn nhau. Thần hồn của bọn họ cũng đang giao lưu lẫn nhau, trở nên vô cùng thân mật. Trong lòng Chung Nhạc rất muốn khoảnh khắc này vĩnh viễn sẽ không trôi qua. Nhưng thời gian có tốt đẹp đến đâu thủy chung cũng có lúc trôi qua. Chung Nhạc tu thành đại đạo tiên thiên khôn thổ, rốt cuộc cũng phải rời khỏi rồi. Hắn bò xuống tế đàn, bơi về phía xa xa. Đột nhiên, sau lưng chợt truyền tới thanh âm của nàng nữ hài kia. Sư ca. Chung Nhạc quay đầu nhìn lại. Trên tế đàn, Khâu Cấm Nhi mở lớn miệng, tự hồ có thiên ngôn vạn ngữ muốn, nhưng cuối cùng cũng không nói ra thiên ngôn vạn ngữ kia, chỉ biến thành một câu nói. Sư ca, ta chờ ngươi. Tâm thần Chung Nhạc chấn động, cảm thấy nhu tình trong lòng ngực chính mình đột nhiên kích động, biến thành hồng lưu không thể áp chế, biến thành tình yêu phun trào. Cấm Nhi, ta muốn lấy ngươi. Hắn lớn tiếng quát lên, phát tiết ra cảm tình trong lòng. Ở trong tòa thánh địa khôn thổ trống trải không người, không chút cố kỵ mặc cho tâm tình của chính mình phát tiết. Ngươi chờ ta. Ta sẽ trở về lấy ngươi. Mặc kệ sau này như thế nào, mặc kệ trời nghiêng đất ngã, ta nhất định sẽ cưới ngươi. Ngươi chờ ta trở về. Khâu Cấm Nhi nhất thời ngẩn ngơ, sắc mặt đỏ bừng, trong lòng cảm thấy ngọt ngào vô hạn, sống mũi lại có chút cay cay, hưng phấn vung tay như điên với hắn. Chung Nhạc xoay người rời đi. Nàng thiếu nữ trên tế đàn vẫn cảm thấy nhịp tim chính mình đập thật nhanh, thân thể ngược lại có chút vô lực, tà tà dựa lên một cây cột của tế đàn, thân thể trật ngồi xuống, vừa cười vừa rơi lệ. Hắn đã hứa hẹn rồi. Sư ca hắn đã hứa hẹn rồi. Nàng không ngừng lẩm bẩm. O không o. Chung Nhạc rời khỏi tinh hải hoa tư, tình cảm phấn khích trong lòng vẫn chưa thể bình ổn trở lại, vẫn còn đắm chìm trong màn biểu lộ vừa rồi. Hắn đã thổ lộ với tiểu sư muội. Rốt cuộc cũng đã thổ lộ. Đột nhiên, trong thức hải hắn, Tân Hỏa ngáp dài một cái, nói. Trâu giống Chung Sơn thị, phía đối diện vẫn còn một nàng nữ hài tử a. Ngươi định hứa hẹn nàng cái gì? Chung Nhạc vội vàng ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy quân tư tà đang ngồi trên một chiếc thuyền hoa, thân thể tà tà dựa bên cạnh cửa sổ chiếc thuyền, nửa cười nửa không nhìn hắn. Nàng nhẹ giọng nói. Sư đệ. Tân Hỏa nhàn nhạt nói. Khoản nợ tình này, ngươi đã đeo rất nhiều rồi, cần phải dùng cả đời đi trả, cũng chưa chắc đã có thể trả hết. Ngươi thề non hẹn biển với người này, chính là cô phụ người kia. Chung Sơn thị, không được tùy tiện hứa hẹn a. Chung Nhạc sải bước tiến lên phía trước, lớn tiếng quát lên. Sư tỷ, tương lai nếu ta cầu hôn ngươi, ngươi sẽ đáp ứng chứ? Quân tư tà nhất thời ngơ ngẩn, lắc đầu, mỉm cười nói. Tiểu tử ngốc. Nàng chống chiếc thuyền hoa đi xa. Chung Nhạc nhất thời ngẩn ngơ, nhìn theo bóng lưng của nàng, cao giọng hỏi. Sư tỷ, ngươi sẽ đáp ứng chứ? Quân tư tà đứng ở đuôi thuyền, phong tư bừng bừng, hai tay đặt lên mép la lớn. Năm xưa vì sao ta theo ngươi rời khỏi tổ tinh? Trong lòng Chung Nhạc nhất thời đại hỷ, cười ha hả, cao giọng nói. Ngươi chờ ta. Trong lòng quân tư tà tràn đầy vui mừng. Chống thuyền lái vào sâu bên trong tinh hải hoa tư. Mái chèo khẽ ba động, hất lên từng đám ngôi sao. Chung Nhạc cực kỳ vui vẻ, định thần trở lại, nhanh chóng đi ra ngoài. Hắn còn chưa đi ra khỏi khu vực tầng tầng Thánh Sơn, đã nhìn thấy một nàng nữ tử từ xa đi tới, chính là nữ hoa tương lai của Hoa Tư Thị, Hoa Thiến Mân, cũng là vị hôn thê tương lai của hắn. Từ lúc hai người còn chưa xuất thế đã được định trước mối hôn nhân cả đời này. Bộ dáng Hoa Thiến Mân không có tim không có phổi, miệng khẽ lẩm bẩm một điệu hát dân gian, dung dăng dung dẻ đi về phía này. Vừa gặp mặt Chung Nhạc, nàng vội vàng dừng điệu hát dân gian lại, sắc mặt nghiêm túc, chân thành không người thi lễ, nhỏ nhẹ nói. Chung tướng công. Chung Sơn Thị, ngươi lại sẽ hứa hẹn lời hứa gì? Tân Hỏa hăng hái bừng bừng hỏi. Cái đầu Chung Nhạc cơ hồ lớn thêm vài vòng. Hoa Thiến Mân tuyệt không tầm thường, là vị hôn thê mà các tổ bối tại 890 vạn năm trước đã định ra. Lãnh tụ của Phục Hy Thị đã định trước phải cưới lãnh tụ của Hoa Tư Thị làm vợ. Phục Hy và nữ hoa mệnh trung đã định trước là một đôi, đây là tổ chế, là quy củ. Tân Hỏa trở nên hưng phấn, bộ dáng gấp gáp chờ xem Chung Nhạc sẽ đưa ra lời hứa hẹn gì. Đống lửa nhỏ này tự hồ chưa từng gặp qua chuyện tình gì thú vị như thế này. Chung Nhạc mỉm cười, nói. Sao Thiến Mân lại khách khí với ta như vậy? Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1677, đạo là con cóc ghẻ, 2. Cổ nhân không phải đã nói vợ chồng phải tương kính như tân sao? Hoa Thiến Mân nhấp nháy mắt, cười hì hì, nói. Nương nương cũng từng dặn dò. Khi gặp ngươi cũng không thể điên điên khùng khùng giống lúc trước vậy. Tương lai ta sẽ phải gả vào nhà của ngươi, vạn nhất lại điên điên khùng khùng, chẳng phải là sẽ bị bên nhà chồng chế nhạo sao? Chung Nhạc nhất thời yên lặng, nhỏ nhẹ nói. Thiến Mân, thật ra ta đã thành thân rồi. Là Huyên Nhi sao? Hoa Thiến Mân khôi phục lại bộ dáng vốn có, cười hì hì, nói. Nàng đánh không lại ta, không thể làm gì được ta. Bất quá! Như đã nói qua, ta cũng đánh không lại nàng. Thủ đoạn của nha đầu này càng lúc càng mạnh. Lần trước ta xuất môn, tham gia đại hội chư đế tương lai kia của ngươi, đã từng hàn huyên trò chuyện với nàng một phen. Ta đã hỏi nàng, nếu ta gả vào trong nhà của ngươi, có phải phân chính thứ không? Nàng liền không vui, muốn so đấu với ta một phen. Sau đó chúng ta liền lên đài công khai đọ sức một trận, ngươi cũng thấy rồi đó. Ta nóng lòng về nhà. Cũng không mạnh mẽ tranh đấu tới cùng với nàng. Ta mới vừa trở lại thánh địa, liền nghe nói ngươi cũng đã tới. Tốc độ của ngươi ngược lại rất nhanh nha. Chung Nhạc nghe nàng nói tới mức như lọt vào trong sương mù, đột nhiên tỉnh ngộ lại, thất thanh nói. Đại hội chư đế tương lai đã kết thúc hơn 30 năm rồi, ngươi chỉ vừa mới về tới thánh địa Hoa Tư. Trong khoảng thời gian này ngươi đã đi đâu? Hoa Thiến Mân nhất thời thẹn thùng, ngượng ngùng nói. Ta bị lạc đường. Ta đã đi rất lâu, mãi vẫn không tìm được đường về thánh địa Hoa Tư. Về sau nhìn thấy một mảnh thiên hỏa chi hải, mới biết được đã đi lạc tới hoang vực thiên hỏa. May mà ta đã gặp được cố nhân Phượng Minh Sơn của ngươi. Hắn đang dẫn theo một đám tộc nhân rời khỏi hoang vực thiên hỏa, nói là muốn đi khai hoang, kiến công lập nghiệp. Hắn đã chỉ cho ta đường trở về. Sau đó ta lại đi lạc tới vũ trụ cổ lão. Chung Nhạc nhất thời dở khóc dở cười, nói. Vũ trụ cổ lão và thánh địa Hoa Tư một cái trời nam một cái đất bắc, sao ngươi lại chạy tới được nơi đó? Sau đó ta không hiểu ra sao đã đánh nhau một trận với đám ma tộc ở nơi đó, về sau lại không biết vì sao đã trở về tới đế tinh, nhìn thấy rất nhiều đế linh đang đánh nhau. Hoa Thiến Mân nhấp nháy mắt, nói. Cũng may cuối cùng ta cũng về tới nhà rồi. Đúng rồi. Chúng ta đã đính hôn. Ngươi dự định khi nào sẽ cưới ta? Đầu Chung Nhạc lớn như cái đấu, quanh co nói. Chúng ta còn chưa quen thân, bây giờ nói chuyện này có phải là sớm quá không? Cũng đúng. Cho nên chúng ta phải giao lưu cảm tình. Hoa Thiến Mân nắm lấy tay hắn, kéo hắn ra ngoài, mỉm cười nói. Ta biết một địa phương thích hợp để nói chuyện yêu đương. Ngươi đi theo ta. Chung Nhạc lão đảo theo nàng tiến về phía trước. Chỉ thấy nàng thiếu nữ Hoa Tư Thị này kéo hắn tới một địa phương tràn ngập hoa tươi. Một cái tinh không phi thác như trường hà treo ngược trên không trung, đủ loại hoa màu sắc rực rỡ nở rộ. Có mấy nàng điệp nữ bay tới bay lui giữa đám thần hoa, tay cầm theo lẵng hoa nhỏ bé, ép lấy thần mật từ trong thần hoa, chưng luyện thành mật ngọt. Chỗ này chính là tốt nhất rồi. Là địa phương thích hợp nói chuyện yêu đương nhất trong lòng ta. Hoa Thiến Mân lôi bàn tay hắn. Hưng phấn bừng bừng rong chơi trong biển hoa. Ánh mắt nàng đột nhiên sáng lên, vươn tay hái một đóa hoa, mỉm cười nói. Một đóa hoa một thế giới. Không biết thế giới trong hoa có đạo diệu đại thiên hay không? Có ức vạn sinh linh hay không? Bọn họ có thăng trầm yêu hận si ca của chính mình hay không? Trên mặt nàng mang theo nụ cười, ngữ khí tò mò nói. Đạo của bọn họ là đạo gì? Tình của bọn họ là tình gì? Cả đời bọn họ có những kỳ ngộ gì? Vấn đề của nàng rất nhiều, Chung Nhạc căn bản không kịp trả lời. Đột nhiên nữ hài này chợt đưa đóa hoa lên trên môi, tự hồ như muốn ngửi mùi thơm. Nhưng Chung Nhạc lại nhìn thấy suy nghĩ và nguyên thần của nàng thả lỏng, rời khỏi thân thể, ngao du khắp đại thiên thời không, không biết đã đi nơi nào rồi. Vấn đề của nàng quá nhiều, trong lúc bất chợt đã đốn ngộ, cầm hoa mỉm cười, nguyên thần bay đi, thật sự là cực kỳ tùy tiện. Chung Nhạc một trận không nói gì. Một kẻ mù đường lại yêu thích dùng phương thức này để ngộ đạo, không biết nguyên thần của nàng có thể tìm được đường về hay không. Hắn mở ra Tam Mục Thiên Đồng, sưu tầm bốn phía, rốt cuộc cũng tìm được nguyên thần của Hoa Thiến Mân. Chỉ ngắn ngủi trong chốc lát, hồn phách nữ hài này đã tung bay ra khỏi thánh địa Hoa Tư, vui sướng ngao du khắp nơi. Nàng đi xuyên qua Thái Dương, đùa giỡn Nhật Linh trong Thái Dương, lại đột nhiên phóng người tiến vào hư không giới, ngồi ở trước mặt tiên hiền thượng cổ, đường đường chính chính luận đạo. Nàng bỗng nhiên lại hạ giới, đi tới một khỏa tinh cầu xa lạ, tiến vào trong hồ nước đối nhãn với ba ba. Đạo tâm của Thiến Mân quá đơn thuần. Tuy nàng không phải là thánh linh thể, nhưng độ thân thiện đối với đạo cũng không thua kém phần huyên chút nào. Khó trách nàng lại thường xuyên lạc đường. Nàng nữ hài tử này bất cứ lúc nào cũng có thể ngộ đạo, sau đó chạy đuổi theo đạo, tiếp theo lại bị những loại đại đạo khác hấp dẫn. Trong lòng Chung Nhạc thầm nghĩ. Nguyên thần hắn cũng ly thể, một đường đuổi theo, rốt cuộc cũng đuổi kịp cổ linh hồn chạy loạn này. Chung Nhạc đang muốn kéo nàng trở về, không ngờ lại bị Hoa Thiến Mân cuốn lấy kéo đi. Nguyên thần của nữ hài này mạnh tới không thể tưởng tượng. Nguyên thần của hai người bắt đầu ngao du khắp nơi, lên trời xuống đất, làm hết những sự tình mà ngày thường ở trong suy nghĩ của Chung Nhạc chính là vô cùng hoang đường. Ngươi nhìn xem. Đạo chính là không chỗ nào không có mặt a. Hoa Thiến Mân để Chung Nhạc đối nhãn với một con cóc, hưng phấn nói. Ngươi nhìn ánh mắt của con cóc này, nhìn thật tinh tế vào, có nhìn ra trong mắt nó cũng có đạo không? Đạo không phân cao thấp. Có thể uốn lượn như rồng, cũng có thể là một con cóc ghẻ. Linh hồn hai người bay đi không biết bao xa, đã không cảm ứng được nhục thân của bọn họ nữa. Lúc này Hoa Thiến Mân mới nghĩ tới chuyện quay trở về. Bởi vì đề phòng nàng một lần nữa chạy lạc, Chung Nhạc đích thân dẫn đường, rốt cuộc quay về tới thánh địa Hoa Tư, tìm về nhục thân của chính mình. Ta cảm thấy tình cảm giữa hai chúng ta đã tiến gần hơn một bước rồi. Hoa Thiến Mân hưng phấn nói. Chung Nhạc dở khóc dở cười, nói. Thiến Mân, sau này ngươi ở trước mặt ta không cần làm ra tư thái đoan trang, cứ việc phóng túng tùy tâm. Ta vẫn là thích ngươi như bây giờ hơn. Nàng nữ hài này hoạt bát đơn thuần, vì vậy có thành tựu rất cao. Nếu cứ bó tay bó chân nàng, trói buộc thiên tính của nàng, ngược lại sẽ làm trễ nải nàng. Chung Nhạc cũng không muốn bởi vì hôn ước giữa chính mình và nàng mà trói buộc nàng. Hơn nữa, Chung Nhạc và nàng nữ hài này hồ nháo càng quấy một phen, không ngờ lại khiến cho hắn phát hiện ra vạn linh vạn vật trong thiên địa không gì không phải là đạo, đều có địa phương rung động lòng người. Mặc dù hắn ở trên con đường này cũng không có bao nhiêu thiên phú, nhưng Hoa Thiến Mân lại có thiên tư hơn người trên phương diện này. Ánh mắt Hoa Thiến Mân sáng lên, mỉm cười nói. Đây chính là ngươi nói a. Đương nhiên. Nhưng sau này ngươi nhất định phải nhớ kỹ đường đi, không được chạy lạc nữa. Chung Nhạc ân cần dặn dò. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1678, ao cá, 1. Thần kinh Hoa Thiến Mân có chút tùy tiện phóng túng, nhưng đạo tâm lại vô cùng tinh tế, so với phong hiếu trung thậm chí còn tinh tế hơn. Nàng có thể phát hiện ra những đạo lý mà người khác không thể nhìn thấy, ngay cả Chung Nhạc cũng tự thẹn không bằng. Tồn tại có thể ngang vai ngang vế với thánh linh thể, tự nhiên là không tầm thường. Hai người nói lời chia tay. Chung Nhạc trở lại gặp thần hậu nương nương. Thần hậu nương nương quan sát trên dưới hắn một lượt, tán thưởng. Lại mạnh thêm vài phần. Phục Hy Trung Sơn Thị, ta thấy ngươi càng mạnh, lại càng yêu thích hơn, đồng thời cũng càng lo lắng hơn. Chung Nhạc nhất thời nghi hoặc, mỉm cười hỏi. Nương nương, yêu thích ta có thể lý giải, nhưng lo lắng lại là vì sao? Ta từng nhìn thấy phàm nhân nuôi cá, ở trong ao nuôi thả một đám cá nhỏ, mỗi ngày đều cho cá ăn, dần dần nuôi lớn lên. Thần hậu nương nương cũng không trực tiếp trả lời câu hỏi của hắn, nói. Đợi tới khi cá con lớn lên, sẽ hạ lưới bắt cá. Nếu bắt lên được cá nhỏ, thì lại thả ngược vào trong ao, tiếp tục nuôi thả, mà cá lớn thì sẽ bị ăn mất. Nương nương là hoài nghi có tồn tại nào đó cố ý nuôi thả ta, đút cho ta ăn, nuôi lớn ta, sau đó lại hạ lưới bắt ta, nấu nướng ăn tươi sao? Chung Nhạc cảm thấy buồn cười, nói. Là kẻ nào có thần thông quảng đại bậc này? Lẽ nào hắn không lo lắng, nuôi lớn không phải là cá lớn, mà là cá sấu, sẽ ăn ngược lại hắn sao? Thần hậu nương nương lườm hắn một cái, nói. Ngươi muốn làm cá sấu sao? Ngươi quá xem thường bọn họ rồi. Kẻ nuôi cá cũng không phải chỉ có một người, mà là một đám. Bọn họ nuôi cá cũng không phải một ngày nửa ngày rồi. Đám người bọn họ từ thời đại Hỏa Kỷ đã bắt đầu nuôi cá, đã nuôi ra rất nhiều con cá lớn. Mỗi khi tới mùa nên thu hoạch, bọn họ đều sẽ hạ lưới bắt cá. Cá lớn bị bắt được, đâu chỉ có một con, hơn nữa, có con nào là nhỏ hơn ngươi chứ? Bất luận một con cá nào cũng đều có thể hù chết ngươi. Ánh mắt Chung Nhạc chớp động, hỏi. Nương nương đã biết được những chuyện gì? Không ngại nói một câu. Thần hậu nương nương nói. Nếu ta nói cho ngươi biết, thần thông đạo pháp tiến bộ, thật ra chỉ là bọn họ cố ý đang nuôi thả sinh linh hậu thiên, để cho tài trí thông minh của sinh linh hậu thiên giúp bọn họ mở ra đạo pháp, hoàn thiện thần thông. Ngươi cảm thấy có đáng sợ không? Nếu ta nói cho ngươi biết, sinh linh hậu thiên chính là cá mà bọn họ nuôi thả, mỗi khi tới thời gian nhất định, bọn họ đều sẽ xuất hiện thu gặt, bắt lấy những con cá mà chính mình nuôi thả trong khoảng thời gian này, ăn tươi bọn họ. Ngươi cảm thấy có đáng sợ không? Chung Nhạc nhất thời rợn cả tóc gáy. Nếu ta nói cho ngươi biết, mỗi khi các đời thiên đế tới thời điểm lão niên, bọn họ liền sẽ xuất hiện tác loạn. Từng có không ít thiên đế chính là chết trong tay bọn họ, dẫn tới xuống đài một cách thê thảm. Đây chính là hành động bắt cá của bọn họ. Ngươi vẫn còn có thể cảm thấy không đáng sợ sao? Thần hậu nương nương tiếp tục nói. Nếu ta nói cho ngươi biết, thời đại Hỏa Kỷ và thời đại Địa Kỷ bị tiêu diệt, cũng đều là một trận hành động bắt cá, ngươi còn có thể không sợ sao? Chung Nhạc liên tục rùng mình mấy cái, có một loại suy đoán đáng sợ. Xa không nói, nói gần. Nếu ngươi có cơ duyên gặp được đế linh của Thiên Nguyên Thiên Đế, ngươi hỏi hắn một chút xem hắn đã chết như thế nào. Lại nói một cái khác, Phục Mân Đạo Tôn đã chết như thế nào? Tân Hỏa vì sao lại lâm vào ngủ say? Ngươi cảm thấy trong chuyện này không có hắc thủ phía sau màn sao? Thần hậu nương nương vạn phần bình tĩnh nói. Ngươi cảm thấy sinh linh hậu thiên thật sự là chúa tể của vũ trụ sao? Ngươi không phát hiện vận mệnh của các ngươi, quỹ tích sinh mạng của các ngươi đều bị điều khiển sao? Chung Nhạc không rét mà run, hít mạnh một hơi thật dài, trầm giọng nói. Nương nương đã biết được chuyện gì? Thần hậu nương nương thở dài một cái, khoát tay nói. Ta biết được tuy nhiều, nhưng cũng không thể nói rõ ràng được. Ngươi chỉ cần biết. Có một tổ chức từ thời đại Hắc Ám đã liền tồn tại. Mà hiện tại, cái tổ chức này vẫn như cũ còn tồn tại. Khanh khách sinh linh hậu thiên trở thành chúa tể của vũ trụ. Sinh linh hậu thiên chưa bao giờ trở thành chúa tể của vũ trụ cả. Chung Nhạc đè xuống sự kinh hãi trong lòng, lắc lắc đầu, định thần trở lại. Một tổ chức chưởng khống vận mệnh và hướng đi của tất cả sinh linh toàn thể vũ trụ. Một tổ chức định kỳ sẽ hành động thu gặt bắt cá. Cái hắc thủ này đã điều khiển vô số đại sự kiện trong lịch sử, thậm chí khiến cho rất nhiều kỷ nguyên bị tiêu diệt. Chuyện này không khỏi quá khiến cho người ta kinh sợ rồi a. Thần hậu nương nương không nói, hắn cũng không tiện hỏi nhiều, nhưng sự kinh hãi rung động trong lòng lại không dễ dàng bình phục lại như vậy. Tâm cảnh Chung Nhạc thật lâu mới bình phục lại, lúc này mới khom người, nói. Nương nương, ta còn có hai loại đại đạo vẫn chưa thể lĩnh ngộ. Một loại là thiên đạo. Một loại là đại đạo tiên thiên sơn xuyên. Còn xin nương nương dạy ta. Đại đạo tiên thiên sơn xuyên và thiên đạo. Thần hậu nương nương kinh ngạc, suy tư trong chốc lát, nói. Thiên đạo ta cũng không hiểu. Bất quá, Lôi Trạch và tỷ tỷ của ta thật ra là biết được một chút. Đáng tiếc. Nàng lắc lắc đầu, nói. Có lẽ ngươi có thể đi thánh địa Lôi Trạch, đi gặp di thuế của Lôi Trạch. Chỉ là hiện tại. Đoán chừng hắn cũng không ổn lắm. Nàng cũng không nói nhiều, tiếp tục nói. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1679, ao cá, 2. Thánh địa Lôi Trạch, cổ Lôi Trạch giới là ở tại hạ giới. Bất quá, hạch tâm của cổ Lôi Trạch giới, địa phương sinh ra tiên thiên thần long lại đã bị dịch chuyển tới Tử Vi, hơn nữa đã bị đánh nát trong đại chiến năm xưa. Ngươi hãy đi tìm Trác Long, nếu có duyên, may ra có thể nhìn thấy di thuế của Lôi Trạch. Về phần đại đạo tiên thiên sơn xuyên, ngươi có lẽ là đi Bắc Cương Tử Vi một chuyến. Nơi đó có một tòa tiên thiên thánh địa, chính là vận chuyển từ vũ trụ cổ lão tới. Nơi đó hẳn là thánh sơn cổ lão nhất trong vũ trụ. Có lẽ ngươi có thể tìm được vật mình muốn. Bất quá, tòa thánh địa kia chính là... Nàng thoáng chần chờ một chút. Chung Nhạc thử dò xét hỏi. Chẳng lẽ là tiên thiên thánh địa của Nguyên Nha thần vương? Trong lòng thần hậu nương nương chấn động, hỏi. Ngươi vậy mà cũng biết Nguyên Nha thần vương? Ta từng chạm mặt qua mấy lần với đệ tử của hắn. Chung Nhạc đứng dậy, tạ ơn thần hậu nương nương, nói. Đệ tử liền không quấy rầy nương nương nữa, xin cáo lui. Thần hậu nương nương thoáng do dự một chút, nói. Ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Nhanh chóng trở thành cá sấu mà ngươi nói, bằng không sẽ bị ăn tươi. O không o. Chung Nhạc rời khỏi thánh địa Hoa Tư, trong lòng có chút chần chờ. Hiện tại đã tới thời hạn ước định 30 năm với một tiên thiên. Dựa theo ước định, hiện tại hắn hẳn là phải xuất binh tấn công thiên đình. Mà muốn luyện thành đại đạo tiên thiên sơn xuyên, hắn nhất định phải tới thánh địa của Nguyên Nha thần vương một chuyến. Nguyên Nha thần vương không phải nhân vật dễ đối phó như vậy. Lẻn vào thánh địa của hắn, sợ rằng nhất cử nhất động của ta đều chạy không thoát cảm nhận của hắn. Chung Nhạc suy tư trong chốc lát, lộ ngược trở lại thánh địa Hoa Tư, bái kiến thần hậu nương nương, nói. Nương nương, nếu có một ngày Nguyên Nha thần vương rời khỏi sào huyệt, mong rằng nương nương có thể trước thời hạn báo cho ta biết một tiếng. Thần hậu nương nương nhìn chằm chằm hắn, biết rõ tính toán của hắn, phất tay nói. Đã biết rồi. Ngươi đi đi. O không o. Chung Nhạc triệu hồi thiên dực cổ thuyền, chạy về phía đế tinh. Tiên thiên bát quái của hắn đã sắp sửa hoàn thành rồi. Trong thái cực, tứ tượng và bát quái, chỉ còn hai loại đại đạo là chưa hoàn thành, thiên đạo và đại đạo tiên thiên sơn xuyên. Đại đạo sơn xuyên là đạo nhấp nhô biến hóa, đồng thời cũng là đạo tuyên cổ bất động. Bất động và biến hóa làm sao kết hợp lại với nhau, còn cần phải kiến thức một chút tiên thiên thánh địa của Nguyên Nha thần vương. Về phần thiên đạo, vậy thì càng khó khăn hơn rồi. May ra có thể từ trong thần thông do 30 bức thiên đạo đồ diễn biến ra mà nghiền ngẫm ra manh mối, tìm hiểu loại đại đạo này. Trong lòng Chung Nhạc chợt có chút bất an, nghĩ tới cái tổ chức mà thần hậu nương nương đã nói kia. Dựa theo lịch sử trước mắt hắn biết, tự hồ cũng có thể phát hiện ra chút dấu vết tơ nhện. Cái chết của Thiên Nguyên Thiên Đế quả thật có chút kỳ hoặc. Hắn từng gặp qua Dạ Thiên Tử, thái tử của Thiên Nguyên Thiên Đế. Dạ Thiên Tử đã trở thành đạo tặc. Làm bạn với một đám ác côn làm nhiều việc ác, hiện tại đã trở thành bộ hạ của Tư Mệnh. Mà sở dĩ Dạ Thiên Tử luân lạc tới tình trạng như hiện tại, tự hồ là vì biết được chân tướng nào đó liên quan tới cái chết của Thiên Nguyên Thiên Đế. Mà cuộc chiến hủy diệt thời đại Hỏa Kỷ, niên đại hỗn loạn, Bào Hy Thị và Nữ Hoa Nương Nương quả thật đã liên thủ trấn áp một đám sinh linh tác loạn, trong đó có Tà Đế, có Hắc Đế, còn có những tồn tại cổ lão đáng sợ khác. Hắn còn nghe nói. Về sau những tồn tại này có kẻ đã chạy ra khỏi thiên lao, sẽ ở thời kỳ các đời thiên đế lão niên nổi dậy tác loạn. Chẳng lẽ bọn họ cũng là thành viên của cái tổ chức này? Bất quá, thần hậu nương nương nói thời đại địa kỷ bị tiêu diệt cũng có quan hệ với cái tổ chức này, vậy thì thật quá kinh khủng rồi. Vừa mới suy nghĩ một chút, toàn bộ các đời thiên đế, toàn bộ các sinh linh kinh thải tuyệt diễm cũng đều là cá mà bọn họ nuôi trong ao, sẽ định kỳ tiến hành thu gặt. Đây thật sự là một chân tướng khiến cho người ta tuyệt vọng. Lẽ nào ngay cả Phục Mân Đạo Tôn mở ra lục đạo, hậu thổ nương nương xác lập luân hồi, cũng đều là giúp bọn họ may áo cưới, cuối cùng đều là thành toàn bọn họ. Vậy thất đạo luân hồi, có phải cũng là cá mà bọn họ đang nuôi thả hay không? Ta nỗ lực suy luận ra thất đạo luân hồi, có phải cũng là đang giúp bọn họ may áo cưới hay không? Chung Nhạc ổn định lại tâm thần. Thần thông đạo Pháp chính là tiến bộ dưới sự suy luận và phát triển của sinh linh hậu thiên, nhưng tới cuối cùng, ngược lại đã thành toàn cho một đám ký sinh trùng, thật sự là thiên đạo bất công. Đột nhiên, thiên dực cổ thuyền chợt rung động kịch liệt. Trong lòng Chung Nhạc giật mình, chỉ thấy một con kim long từ trong tầng không gian chui ra, hung hăng va chạm lên trên thiên dực cổ thuyền, đụng cho chiếc cổ thuyền này lăn lông lốc, khó có thể ổn định lại. Trung Nhạc quát lớn một tiếng, pháp lực hạo hạo đảng đảng dâng trào, ổn định lại cổ thuyền. Chỉ thấy con kim long kia nghe nanh múa vuốt, thân thể uốn lượn giữa không trung, đột nhiên du động lao thẳng về phía cổ thuyền, thân thể to lớn quấn lấy chiếc cổ thuyền, lợi trảo chụp lấy mạn thuyền, cái đầu vung lên thật cao, nhìn chằm chằm về phía Trung Nhạc trên thuyền. Dị bảo do sợi gân tiên thiên thần luyện thành. Trong lòng Trung Nhạc khẽ giật mình. Con kim long này cũng không phải là kim long chân chính, mà là một kiện thần binh do sợi gân tiên thiên thần luyện chế thành, khắp thân thể không có long lân, trên đầu cũng không có long giác. Toàn thân con kim long này nhẵn bóng, mềm dẻo không xương, ngay cả lợi trảo cũng là do sợi gân phân liệt thành, cái đầu và hàm răng cũng đều là do sợi gân biến thành. Uy năng của nó kinh thiên động địa, không chút tầm thường, thậm chí ngay cả thiên dực của thuyền cũng có thể chụp lấy, khiến cho chiếc cổ thuyền không thể tiến lên. Đây không phải là bảo vật mà sợi gân của tiên thiên thần ma bình thường có khả năng luyện thành. Trung Nhạc ngẩng đầu nhìn lên, nhìn về phía cái đầu của con kim long, cười dài một tiếng, nói. Đệ tử của tiên thiên thần đế, thần Hạ Cát. Hạ Cát sư huynh, ta nghe đại danh của ngươi đã lâu, cũng từng vô tình gặp mặt sư huynh tại đại hội chư đế tương lai, chỉ là chưa từng nhìn thấy sư huynh xuất thủ qua. Lần này nếu sư huynh đã xuất thủ rồi, vậy cần gì phải trốn trốn tránh tránh chứ? Con kim long kia mở ra cái miệng lớn, chỉ thấy trong miệng con kim long là một gã nam tử dáng người cao lớn đang đứng ở nơi đó. Trên đầu hắn là một hàng long xỉ, mà bên cạnh hắn chính là đầu lưỡi thon dài của con kim long. Đầu lưỡi phân nhánh từ hai bên thân thể hắn thò ra rụt vào. Hắn chính là đệ tử của tiên thiên thần đế, thần Hạ Cát. Mi tâm thần Hạ Cát tách ra, lộ ra khỏa thần nhãn thứ ba, ánh mắt nhìn chằm chằm trên người Trung Nhạc, thản nhiên nói. Muốn tìm được Dịch Quân Vương thật đúng là khó khăn. Ta vì truy tìm tung tích của ngươi, đã sưu tầm khắp đại thiên thời không, cuối cùng cũng đã tìm được chiếc cổ thuyền của ngươi. Ha ha! Trên mặt hắn lộ ra thần sắc vui vẻ hân hoan, nói. Hai tên ngu ngốc Ma Nguyên Liệt và Tà Dương cũng đang tìm kiếm tung tích của ngươi, nhưng không ngờ lại để ta đắc thủ trước. Trung Nhạc khẽ mỉm cười, nói. Sư huynh có chỗ không biết, Ma Nguyên Liệt đã chết rồi. Trong lòng thần Hạ Cát khẽ giật mình. Trung Nhạc nhàn nhạt nói. Cũng may sư huynh sẽ lập tức bước theo chân hắn, cùng hắn một trước một sau lên đường. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1680, bọ ngựa bắt ve, 1. Ma Nguyên Liệt đã chết rồi. Sắc mặt thần Hạ Cát khẽ biến, mỉm cười nói. Dịch Quân Vương, mặc dù ngươi chiếm cứ đệ nhất trên tương lai chư đế bảng, nhưng làm sao có thể là đối thủ của ta được? Ngươi có thể giết chết Ma Nguyên Liệt, hẳn là mượn thế a. Ma Nguyên Liệt đầu lớn nhưng không não, chỉ biết giết chóc, mượn thế giết hắn cũng không chút khó khăn. Nhưng ngươi làm thế nào mượn thế giết ta đây? Ta khác với hắn, hắn lỗ mãn mà không cẩn thận, mà ta thì lại cực kỳ nghiêm cẩn, sẽ không cho ngươi bất luận cơ hội mượn thế gì. Ầm ầm. Thiên dực cổ thuyền đột nhiên chấn động kịch liệt, ngàn cặp cánh chim giống như 2000 thanh thần đao ầm ầm chém thẳng về phía con kim long kia. Sắc mặt Trung Nhạc ngưng trọng. Thần Hạ Cát nói không sai, thực lực của hắn quả thật xa xa không bằng tồn tại đẳng cấp như Ma Nguyên Liệt, quả thật là đã mượn thế mới có thể đánh chết Ma Nguyên Liệt. Nghĩ muốn đánh chết Ma Nguyên Liệt tồn tại tiếp cận đế bậc này, bằng cảnh giới thần hoàng hiện tại của hắn còn xa mới có thể làm được. May mà lúc đó hắn nắm giữ lực lượng của loại tinh trạch, nhưng nơi này cũng không có loại tinh trạch, hắn không có lực lượng có thể mượn. Ngàn cặp cánh chim của thiên dực cổ thuyền cơ hồ trong cùng một lúc chém lên trên con kim long, khiến cho con đại long này rung rẩy kịch liệt, thân thể kim long cuốn lấy chiếc cổ thuyền thoáng nới lỏng một chút. Trung Nhạc lập tức bắt lấy cơ hội này, thôi động chiếc cổ thuyền một đường phóng đi. Dịch Quân Vương, ngươi đi được sao? Thanh âm thần Hạ Cát từ phía sau truyền tới. Trung Nhạc đột nhiên cảm thấy thiên địa đại biến, từng đạo tinh hà lan tỏa, từ bên cạnh chiếc cổ thuyền phóng như bay qua. Đó là từng đạo tinh luân thật lớn, vô số ngôi sao xoay tròn. Từng khỏa tinh cầu thật lớn bay đi, nguyên từ thần quang đáng sợ từ trong mỗi một khỏa tinh cầu ầm ầm bạo phát, tương liên vô số khỏa tinh cầu lại với nhau, hình thành nên một hệ thống thật lớn. Luân hồi. Trong lòng Trung Nhạc cả kinh, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy diện mạo của thần Hạ Cát càng lúc càng lớn, bao phủ thiên khung, nhất thời biết rõ chính mình đã rơi vào trong quang luân sau đầu hắn. Tu vi thực lực của thần Hạ Cát không chút thua kém Ma Nguyên Liệt, cũng là tồn tại tiếp cận đế cấp, đế quân đại viên mãn. Hắn hư không tạo vật, sớm đã luyện động thiên thành chư thiên. Mà một màn trước mắt này, chính là quang luân sau đầu hắn đã bị hắn luyện thành chư thiên mở rộng, thu thiên dực cổ thuyền vào trong đó. Trong tòa chư thiên này, thần hạ các chính là chúa tể vĩnh hằng, có thể điều khiển hết thảy lực lượng đại đạo trong chư thiên. Lực lượng của hắn vĩ ngạn vô song, thậm chí hoàn toàn có thể nói, trong tòa chư thiên này, thần hạ các chính là một tôn đế. Cái này giống như là không gian do luân hồi ma âm của Huyền Kỳ Nhị Lão chế tạo ra vậy. Ở trong thời không luân hồi ma âm, Huyền Kỳ Nhị Lão thậm chí có thể lực địch một tiên thiên. Thần hạ các hiện tại chính là có được vĩ lực đẳng cấp này. Tâm thần Chung Nhạc đại chấn, chỉ thấy thần hạ các vươn tay ra, từ từ chụp về phía hắn. Một chưởng này còn chưa rơi xuống, đã thấy ức vạn ngôi sao chấn động. Vô số đạo đại đạo trong chư thiên phiêu đảng, rơi về phía trong lòng bàn tay hắn. Thiên dực cổ thuyền điên cuồng vỗ cánh bay lên, ngàn vạn ngôi sao thoáng một cái đã qua. Mà ở phía sau cổ thuyền, tốc độ của bàn tay kia cũng càng lúc càng nhanh, càng lúc càng lớn, cũng cách thiên dực cổ thuyền càng lúc càng gần. Đây là một màn khiến cho người ta kinh sợ, một màn vô cùng đáng sợ. Trong chư thiên của thần hạ cát, hắn có được thực lực tuyệt đối. Tốc độ của thiên dực cổ thuyền đạt tới mức tận cùng, đột nhiên đánh vỡ không gian, từ trong tòa chư thiên này chạy thoát ra ngoài. Ta từng nói qua, ngươi trốn không thoát được. Thanh âm thần hạ các vẫn tiếp tục truyền tới. Chung Nhạc định thần nhìn lại, chỉ thấy trong tầng thời không này vậy mà cũng có ngôi sao vô biên vô tận đang bành trướng, đang lan tỏa, hình thành nên một mảnh tinh hà rực rỡ. Mà ở trên màn trời, khuôn mặt khổng lồ của thần hạ các chậm rãi xuất hiện, lộ ra thần sắc trào phúng. Tòa chư thiên thứ hai. Bàn tay hắn càng lúc càng lớn, bao phủ thương khung. Trong ngón tay thậm chí kéo theo vô số ngôi sao. Ngôi sao như cát vàng, hội tụ lại trong tay hắn. Lực lượng một kích này của hắn nhất định là kinh thiên động địa, uy lực không tầm thường. Đây mới là chiến lực đế quân đại viên mãn. Ma Nguyên Liệt chết thật sự rất oan uổng. Hắn cũng có được chiến lực khủng bố bậc này, không thua kém thần hạ các bao nhiêu. Sở dĩ hắn bị Chung Nhạc đánh trọng thương, chủ yếu vẫn là vì lực lượng của nửa tiên thiên thánh địa loại tinh trạch thật sự quá đáng sợ. Chung Nhạc giá ngự loại lực lượng kia, ngay cả vạn ma phiên của sư tôn hắn, tiên thiên ma đế, viện ra cũng đều không chịu nổi. Hắn căn bản không có cơ hội phát huy thực lực, đã bị Chung Nhạc đánh cho trọng thương, kết quả là chết trong tay mấy gã thần ma các thiên thị nho nhỏ. Mà thần hạ các lại không xui xẻo như Ma Nguyên Liệt vậy. Hắn có thể phát huy ra toàn bộ chiến lực không giữ lại chút nào. Chỉ là chiến lực của chư thiên thôi cũng đã khiến cho Chung Nhạc đuổi theo không kịp. Oanh! Thiên dực cổ thuyền lại một lần nữa xuyên phá không gian, xông ra tòa chư thiên này. Nhưng lần này vẫn không thể chạy ra khỏi sự chưởng khống của thần hạ cát. Chỉ thấy chiếc cổ thuyền này lại xông vào một tòa chư thiên khác, tòa chư thiên thứ ba. Ngươi có thể luyện ra mấy tầng chư thiên? Chung Nhạc quát lớn một tiếng, một khắc cũng không dừng, thiên dực cổ thuyền liên tục đụng thẳng về phía trước. Xuyên qua từng tầng chư thiên, điên cuồng bỏ chạy ra ngoài. Nhưng hắn phá vỡ một tầng chư thiên, vẫn còn có một tầng chư thiên tiếp theo, khiến cho cổ thuyền của hắn Thủy Chung vẫn nằm trong chư thiên của thần hạ cát, Thủy Chung không thể chạy thoát. Ngươi còn muốn chạy thoát khỏi lục đạo luân hồi của ta sao? Thần hạ cát cũng không vội xuất thủ với Chung Nhạc, bàn tay trái lại từ từ mở ra. Chỉ thấy sáu đạo tinh hệ rực rỡ như ngân hà kia chậm rãi thu nhỏ lại, rơi vào trong lòng bàn tay hắn.